có thể nói cho ta biết vì sao bọn hắn làm như vậy không? Dương Diệp nhìn thoáng qua bộ ngực của nữ tử, sau đó lắc đầu. Không phải nói ngực to không não sao? Ta nhìn ngực ngươi cũng không lớn. Vì sao cũng ngốc nghếch như vậy? Thần sắc của nữ tử lập tức âm trầm xuống. Nữ tử nhìn Dương Diệp, cười lạnh. Dương Diệp, không nghĩ tới miệng của ngươi cũng ti tiện như vậy, bất quá. Hy vọng thực lực của ngươi cũng hèn như miệng. Ngay lúc này, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp khẽ run lên. Ngay sau đó một đạo kiếm quang lấp lóe. Xùy, theo một tiếng xé rách vang lên, lao lung màu xanh lá xung quanh Dương Diệp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của nàng kia bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Một kiếm đâm ra. Xùy, máu tươi bắn tung tóe. Sau lưng nữ tử, sáu người kia ngây ngẩn cả người. Ở trên đỉnh đầu của nữ tử, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái ấn. Cái ấn này cứng rắn chấn áp cảnh giới của nữ tử xuống tam giới. Nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Đi nhanh. Những lời này là nói với mọi người ở sau lưng nàng, cũng là câu nói sau cùng của nàng. Sau khi nói xong, đầu nàng từ trên cổ rớt xuống, máu tươi như trụ. Nữ tử vừa mới vẫn lạc, nhị nha liền xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, nàng há mồm khẽ hấp. Tinh khí thần của nữ tử kia trong nháy mắt bị nàng hấp vào trong miệng. Mà lúc này, Dương Diệp đã vọt về phía sáu người kia. Sáu người kia đều là cường giả tứ giới. Nhưng khi chấn giới ấn rơi ở trên đầu ai, đầu người đó sẽ bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc thì có ba tên cường giả đầu lìa khỏi cổ, mà còn dư lại ba tên cường giả đã chạy trốn tới cuối chân trời. Dương Diệp không có đuổi theo, nhưng kiếm hồ lô bên hông hắn bỗng nhiên run lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang thẳng vào cuối chân trời. A! Rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên. Miểu sát! Bất quá hai gã cường giả tứ giới khác đã đào tẩu. Bên cạnh Dương Diệp, nhị nha cười hì hì, sau đó bắt đầu hưởng thụ bữa tiệc lớn. Rất nhanh, sau khi nhị nha hưởng thụ xong bữa tiệc, Dương Diệp tiếp tục lên đường. Vĩnh Hằng Chi Giới. Dương Diệp trở lại Vĩnh Hằng Chi Giới, cũng không có đi Vĩnh Hằng Tiên Thôn, mà đi tới Nam Ly Tộc. Vừa mới đến trên không Nam Ly Tộc, một lão giả liền xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, thần sắc đề phòng. Các hạ là người phương nào? Dương Diệp ôm quyền. Kính xin các hạ thông báo Nam Ly Mộng, nói bạn cũ tới gặp. Bạn cũ? Lão giả nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn gặp tộc trưởng? Tộc trưởng? Dương Diệp có chút ngẩn người. Nam Ly Mộng này lúc nào trở thành tộc trưởng? Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, lại nói. Tại hạ Dương Diệp là bằng hữu của quý tộc trưởng. Kính xin. Dương Diệp. Lão giả thất thanh nói. Ngươi. Ngươi là Dương Diệp. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ. Mình đáng sợ như vậy sao? Khi lấy Dương Diệp thừa nhận, thần sắc của lão già trở nên tôn kính. Hắn ôm quyền. Các hạ, tộc trưởng không có ở trong tộc. Về phần đang ở nơi nào, ta thật không biết. Bất quá ta có thể liên hệ nàng, để cho nàng trở về. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy thì làm phiền. Lão già khẽ gật đầu. Các hạ có thể vào bên trong tạm thời nghỉ ngơi một lát. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của lão giả, Dương Diệp tiến vào Nam Ly Tộc. Lão giả dẫn Dương Diệp tới một gian phòng khách, dâng linh trà thượng hạng, sau đó lui xuống. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại, đang muốn đi vào Hồng Mông Tháp. Lúc này, đột nhiên hắn mở to mắt, nhìn về phía cửa đại điện. Chỗ đó đứng một mỹ phụ váy tím. Thần sắc mỹ phụ bình tĩnh, tóc dùng vải trắng cột lên. Nhưng này không hề ảnh hưởng dung mạo của mỹ phụ. Dương Diệp nhìn mỹ phụ, không nói gì. Mỹ phụ đi tới đối diện với Dương Diệp ngồi xuống. Người chính là Dương Diệp. Dương Diệp gật đầu. Mỹ phụ nói, lúc trước ta và Nam Ly Mộng từng có mâu thuẫn. Mâu thuẫn của chúng ta là vì ngươi. Ta muốn giết ngươi, mà nàng lựa chọn làm bạn với ngươi. Dương Diệp lạnh nhạt nói, các hạ là lão tổ Nam Ly tộc Nam Ly Âm. Mỹ phụ gật đầu. Là ta. Dương Diệp nói, nàng thích hợp làm gia chủ hơn ngươi. Mỹ phụ nhìn Dương Diệp, nghe nói ngươi đi hoang tộc. Dương Diệp gật đầu. Có cái gì thì nói thẳng đi, ta không thích vòng vo tam quốc lãng phí thời gian. Mỹ phụ trầm giọng nói, Người nên biết năm đó trận đại chiến kia, Hoang tộc cùng Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến. Lần kia, Vĩnh Hằng chi giới chúng ta đứng ở bên Vĩnh Hằng quốc độ. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Mỹ Phụ nói, năm đó vị linh tổ kia đã chết ở trong tay Hoang tộc. Dương Diệp lắc đầu. Không có quan hệ gì tới ta, cũng không quan hệ gì tới Tiểu Bạch. Nam Ly Âm nhíu mày. Dương Diệp, năm đó vô số người của Vĩnh Hằng chi giới chết trận, kể cả linh tổ. Dương Diệp cắt đứt lời của Nam Ly Âm. Ngươi là muốn ta đứng bên Vĩnh Hằng quốc độ? Nam Ly Âm hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không nên làm như vậy sao? Dương Diệp bật cười. Đầu ngươi có phải bị lừa đá hay không? Sắc mặt Nam Ly Âm trầm xuống. Ngươi có ý tứ gì? Dương Diệp cười lạnh. Có ý tứ gì? Thứ cho ta nói thẳng. Ta đứng bên nào liên quan gì đến ngươi? Mau cút cho lão tử. Bằng không thì một kiếm kết liễu ngươi. Sắc mặt Nam Ly Âm tái xanh. Dương Diệp, ngươi cho rằng Vĩnh Hằng chi giới và Vĩnh Hằng quốc độ cần ngươi, nếu không có linh tổ. Vĩnh Hằng quốc độ nhìn cũng chẳng muốn nhìn ngươi y si một cái. Ngươi, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nam Ly Âm, thoáng qua, một thanh kiếm đâm thẳng mi tâm nàng. Sắc mặt Nam Ly Âm đại biến, huyền khí cho KNG cơ thể nàng vận chuyển. Một cỗ âm khí từ trong cơ thể tuôn ra, nhưng cỗ âm khí này bị Dương Diệp đâm vỡ. Ngay sau đó, kiếm chống đỡ ở mi tâm của Nam Ly Âm. Thân thể Nam Ly Âm lập tức cương cứng. Dương Diệp nhìn Nam Ly Âm. Không giết ngươi là cho Nam Ly Mộng mặt mũi. Còn nữa, ta và Nam Ly Mộng là bằng hữu, nhưng không phải bằng hữu với ngươi. Nói xong, Dương Diệp lui trở về tại chỗ, sau đó ngồi xuống. Thần sắc của Nam Ly Âm cực kỳ khó coi. Đang muốn nói gì? Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Dương Huynh, đã lâu không gặp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Ở cửa đúng là Nam Ly Mộng. Dương Diệp cười nói. Đã lâu không gặp. Đối với Nam Ly Mộng, hắn vẫn có hảo cảm. Phải nói, Nam Ly Mộng này cũng coi là bằng hữu. Lúc trước, Nam Ly Mộng từng mạo hiểm cực lớn nhắc nhở hắn rất nhiều chuyện. Nhân tình này, hắn nhớ kỹ. Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn thoáng qua Nam Ly Âm. Lão Tổ, ta có thể cùng hắn đơn độc nói chuyện không? Nam Ly Âm lau mồ hôi lạnh, quay người rời đi. Nam Ly Mộng ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngươi ly khai Vĩnh Hằng chi giới, Vĩnh Hằng chi giới xảy ra một ít chuyện. Vĩnh Hằng quốc độ ném ra cành ô liu. Đối với cường giả của Vĩnh Hằng chi giới mà nói, đây không thể nghi ngờ là một thiên đại hảo sự. Bởi vì bọn họ không cần đau khổ dãy rùa ở Vĩnh Hằng chi hà. Này với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một bước lên trời. Dương Diệp cười nói, ngươi muốn biết cách nhìn của ta không? Nam Ly Mộng cười nói, nói nghe xem. Dương Diệp nói, Vĩnh Hằng quốc độ kia, thời điểm cần người thái độ sẽ rất tốt. Nhưng thời điểm không cần người, bọn hắn sẽ coi người của Vĩnh Hằng chi giới là con sâu cái kiến. Coi là đám người hạ đẳng. Cách làm của bọn hắn, kỳ thật là lợi dụng. Lợi dụng người của Vĩnh Hằng chi giới. Mà người của Vĩnh Hằng chi giới sống nhiều năm như vậy, bọn hắn không thể không biết điểm ấy. Nhưng bọn hắn vẫn nguyện ý đi làm. Nói đến đây, Dương Diệp lắc đầu. Vì cái gọi là đại đạo, vì cái gọi là trường sinh, ngay cả một chút cốt khí cũng không có. Đại đạo, trường sinh. Này giống với một số người trong thế tục. Vì đạt tới mục đích nào đó, bọn hắn có thể vứt bỏ hết thảy, lễ nghi, đạo đức, ở trong mắt một số người. Những thứ này chả là cái cóc khô gì. Trong mắt của bọn họ, chỉ có tiền, mà trong mắt tu luyện giả, chỉ có đại đạo và trường sinh. Nam Ly Mộng lắc đầu. Dương Huynh, như ngươi nói, bọn hắn nhìn rõ ràng. Nhưng ngươi có từng nghĩ, ở giữa Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ, người của Vĩnh Hằng chi giới lại có bao nhiêu lựa chọn? Người của Vĩnh Hằng chi giới thực lực yếu hơn người khác, yếu, thì đồng nghĩa với không có quá nhiều quyền lựa chọn. Dương Diệp cười cười. Không nói cái này, lần này tới tìm ngươi, là muốn nghe ngóng tung tích một số người. Nam Ly Mộng nói khẽ, Trường Sinh Môn, Tung Hoành Đạo, Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo. Dương Diệp gật đầu. Còn có một, Tiêu Thần Vũ. Nam Ly Mộng trầm mặc. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Nam Ly Mộng nói khẽ. Dương Huynh, những người này đối với ngươi không có ảnh hưởng gì rồi. Giết hay không giết, với ngươi mà nói, Vấn đề không lớn à? Dương Diệp lắc đầu. Rất lớn. Nam Ly Mộng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta là một người hẹp hòi, cực kỳ hẹp hòi. Ai tốt với ta, ta cả đời nhớ rõ. Nhưng ai muốn hại ta, ta cũng sẽ cả đời nhớ rõ. Ân, còn phải báo gấp trăm lần. Kẻ thù, cũng muốn báo gấp trăm lần. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấp giọng thở dài. Nếu như ngươi giết những người đó, vĩnh hằng chi giới này sẽ không còn bao nhiêu người mạnh mẽ. Vĩnh hằng chi giới ở giữa hoang tộc và vĩnh hằng quốc độ. Lời nói càng không có trọng lượng. Nói xong, nàng đứng lên. Dương huynh, vĩnh hằng chi giới. Vẫn phải có người đứng ra. Dương Diệp cười nói. Ngươi là xin tha cho bọn hắn. Nam Ly Mộng nói. Xem như thế đi. Dương Diệp cười nói. Ngươi như vậy là có chút không hiền hậu. Năm đó thời điểm bọn hắn truy sát ta, ngươi không có ra mặt cầu tình qua. Hiện tại ta muốn giết bọn hắn, ngươi lại đến xin tha cho bọn hắn. Hơn nữa, còn làm giống như Dương Diệp ta không có tình người, Mộng cô nương. Đây không phải là chuyện bằng hữu nên làm. Ngươi cảm thấy đúng không? Nam Ly Mộng nói. Bởi vì ta không phải bằng hữu của bọn hắn. Nhưng ta và ngươi là bằng hữu. Dương Diệp khẽ cười nói. Chúng ta thật sự là bằng hữu sao? Nam Ly Mộng còn muốn nói điều gì? Nhưng Dương Diệp lắc đầu. Ta còn có việc. Sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp đứng dậy rời đi. Lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên nói. Dương huynh, vĩnh hằng chi giới này. Còn có hàng tỷ sinh mệnh. Ngươi giết những cường giả đứng đầu kia. Như vậy, sẽ không còn ai vì những sinh mệnh thực lực yếu kia nói chuyện. Dương Diệp quay người nhìn Nam Ly Mộng. Thời điểm bọn hắn giết ta, có nghĩ tới hàng tỷ sinh mệnh gì không? Bây giờ, đến thời điểm ta giết bọn họ, liền chụp mũ lên đầu ta, Mộng cô nương. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, những người này ta đều muốn giết, không giết bọn hắn. Không phải có lỗi với chính mình sao? Dương Diệp đi ra Nam Ly tộc. Trong phòng khách chỉ còn Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng ngồi ở trên ghế. Lúc này Nam Ly Âm tiến vào đại sảnh. Nam Ly Âm ngồi ở đối diện Nam Ly Mộng. Hắn không muốn đứng bên vĩnh hằng chi giới. Nam Ly Mộng lạnh nhạt nói. Là người ngươi nguyện ý không? Nam Ly Âm trầm mặc một lát. Sau đó nói. Dùng thực lực của hắn bây giờ. Nếu như đứng ở bên vĩnh hằng chi giới. Như vậy vĩnh hằng chi giới sẽ nhiều hơn một ít quyền nói chuyện. Nam Ly Mộng lắc đầu. Tính cách của hắn ta vẫn hiểu. Hắn sẽ không đứng ở bên vĩnh hằng chi giới. Nam Ly Âm nhìn về phía Nam Ly Mộng. Vậy ngươi còn khuyên hắn làm gì? Nam Ly Mộng đứng lên. Nàng nhìn ra bầu trời phía ngoài. Chỗ đó mây trắng bồng bềnh. Nơi đây, dù sao cũng là địa phương ta lớn lên. Nam Ly Âm trầm giọng nói. Hiện tại, Nam Ly gia ta chỉ có một con đường. Chính là đầu nhập vào vĩnh hằng quốc độ. Nam Ly Mộng lắc đầu. Nam Ly Âm nhíu mày. Vì cái gì? Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Nam Ly Âm. Vĩnh hằng quốc độ. Bất quá là muốn lợi dụng người của vĩnh hằng chi giới. Ngươi không phải không biết điểm này. Đứng ở bên bọn họ. Chúng ta chết càng nhanh hơn. Nam Ly Âm trầm giọng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nam Ly Mộng lạnh nhạt nói. Nam Ly gia ta không đứng thành hàng. Nam Ly Âm lắc đầu. Không thể thực hiện được. Một khi hoang tộc và vĩnh hằng quốc độ đánh nhau, vĩnh hằng chi giới sẽ bị ảnh hưởng đến. Mà khi đó, nếu như chúng ta không đứng thành hàng, sợ là hai mặt đều không được cảm ơn. Ngươi nên minh bạch điểm này. Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Gia tổ, ta biết ngươi đã đến cực hạn, muốn đột phá chính mình. Mà vĩnh hằng quốc độ là hy vọng cuối cùng của ngươi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Nhưng chuyện của Nam Ly gia, ngươi đừng nhúng tay nữa được không? Nam Ly Âm nhìn Nam Ly Mộng. Ngươi có ý tứ gì? Nam Ly Mộng đi tới trước mặt Nam Ly Âm. Ý của ta là, Nam Ly gia bây giờ ta làm chủ. Còn nữa, nếu như không phải bởi vì cha ta, ta không sẽ quản Nam Ly gia. Hắn suốt đời kính dâng cho gia tộc này. Ta không muốn nó cứ như vậy tan biến khỏi thế gian. Cuối cùng nói một lần, ngươi có quyền lựa chọn. Ta sẽ không ngăn ngươi đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Nhưng Nam Ly tộc sẽ không đi theo bước chân của ngươi. Nói xong, Nam Ly Mộng xoay người rời khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh, sắc mặt của Nam Ly Âm âm trầm đáng sợ. Một người nàng phân lượng có hạn, chỉ có mang theo cả Nam Ly tộc. Nàng mới có thể được coi trọng ở bên vĩnh hằng quốc độ. cầm giữ được chút địa vị. Mà bây giờ, Nam Ly gia đã không phải là nàng làm chủ. Sau khi Dương Diệp Ly khai Nam Ly tộc, đi tới cửa vào Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Vĩnh Hằng Tiên Thôn bị một kết giới phong ẩn. Chỉ có ở thời điểm đặc điểm mới có thể hiện ra. Nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ, đủ để phá vỡ rất nhiều kết giới. Lối vào, Dương Diệp rút kiếm chém. Xùy, một kiếm chém ra, kiếm quang lấp lóe. Rất nhanh, ở trước mặt Dương Diệp, vùng không gian kia rung động kịch liệt lên, thời gian dần trôi qua. Vùng không gian kia dường như có đồ vật gì đó đang biến mất chỉ chốc lát. Một sơn mạch mờ mịt xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Vĩnh Hằng bí cảnh. Dương Diệp mỉm cười đi tới. Lúc này Nhị Nha, Tiểu Ngưu còn có Tiểu Bạch đều xuất hiện. Khắp khuôn mặt Nhị Nha là nụ cười sáng lạn. Nơi đây là nhà của nàng. Lúc trước nàng vô cùng chán ghét nơi đây. Bởi vì nơi này đều bị nàng chơi không còn thú vị. Nhưng sau khi nàng ra ngoài, lại vô cùng tưởng niệm nó. Về phần Tiểu Ngưu, có thể nhìn ra được. Nó cũng rất hoài niệm nơi đây. Nhị Nha la lớn. Ra ra, ta đã trở về. Nói xong, nàng trực tiếp chạy đi. Dương Diệp cười cười, sau đó cũng đi theo. Dương ca ca. Ngay lúc này, ở chỗ xa, đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của Nhị Nha. Sắc mặt Dương Diệp đột biến, thân hình run lên, hóa thành một tia kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đứng ở trước cửa thôn, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Trước mặt hắn, thôn nhỏ đã biến mất. Hiện tại ở trước mặt hắn, chỉ có đổ nát thê lương, một mảnh hỗn độn. Ra ra, Nhị Nha chạy tới trên phế tích, điên cuồng hét to. Hai tay nàng không ngừng đào phế tích. Ở trong mắt nàng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Giờ khắc này, Nhị Nha không phải là một đại yêu thần bí, mà là một tiểu cô nương. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp có chút đờ đẫn nhìn lướt qua bốn phía. Ngay lúc này, ở trong phế tích đột nhiên run lên một cái. Dương Diệp lập tức nhìn lại, tay phải hắn vung lên. Phế tích nơi đó bị hắn quét qua một bên. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một người. Đồ phu. Ở đó nằm một người. Đúng là đồ phu. Nhưng nhục thể của đồ phu đã nhão nhoẹt. Nếu như không phải còn có nửa bên mặt, sợ là hắn cũng không nhận ra đây là đồ phu. Dương Diệp đi tới. Lúc này trên thân thể đồ phu, một tia hồn phách hư ảo bay lên. Tàn hồn. Đây là tàn hồn bị thương. Ngay cả hồn phách cũng không tính. Đồ phu chứng kiến Dương Diệp, mỉm cười. Ngươi lại không đến, ta sẽ không chống đỡ nổi. Dương Diệp rung giọng nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Đồ phu lắc đầu. Người Vĩnh Hằng quốc độ đến. Vĩnh Hằng quốc độ, Dương Diệp gằn giọng nói. Vĩnh Hằng quốc độ. Vì cái gì? Vì cái gì bọn hắn ra tay với các ngươi? Đồ phu lắc đầu. Đây không phải trọng điểm, tiểu tử. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Có phải ngươi có được một vị linh tổ hay không? Dương Diệp gật đầu. Nhìn thấy Dương Diệp thừa nhận, đột nhiên hắn thấp giọng thở dài. Không nghĩ tới ngươi thật có được một vị linh tổ. Dương Diệp lắc đầu. Sư phụ, nói cho ta biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sư phụ. Đồ phu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong mắt có vẻ phức tạp. Tiểu tử, ta biết ngươi là kiếm tu, đao đạo với ngươi mà nói. Chẳng qua là phụ trợ. Là ngươi vì hoàn thiện kiếm đạo của mình. Đáp ứng ta một việc. Ngày sau, nếu như gặp phải một người tốt, truyền xuống đao pháp của Cổ Đao Tông ta. Bằng không thì, tiểu tử ngươi đi học kiếm. Cổ Đao Tông ta sợ là sẽ tuyệt hậu. Dương Diệp nói. Tại sao bọn hắn phải ra tay với các ngươi? Đồ phu trầm mặc một lát, sau đó nói. Trước đây không lâu, có ba người đi tới Vĩnh Hằng Tiên Thôn. Bọn hắn nói bọn hắn đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mục đích của bọn hắn là muốn chúng ta thần phục bọn hắn, mà để báo đáp lại. Bọn hắn nguyện ý để cho chúng ta đi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói đến đây, đồ phu cười khổ. Này vốn là chuyện tốt. Cuối cùng có thể rời đi chỗ này. Còn có thể đi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chúng ta không có lý do gì cự tuyệt. Vậy tại sao bọn họ còn muốn ra tay? Dương Diệp trầm giọng nói. Đồ phu cười khổ. Ta nói có thể mang thêm một người hay không? Bọn hắn nói có thể. Bất quá cần thực lực mạnh. Hoặc thiên phú tốt. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Các ngươi nói ta. Đúng không? Đồ phu gật đầu. Không nghĩ tới. Sau khi nói ra ngươi, bọn hắn biến sắc. Cuối cùng, bọn hắn xuất thủ. Ba người bọn họ, tuy đều là cường giả tứ giới, nhưng ta có thể cảm giác được, bọn họ áp chế cảnh giới mình, bọn họ đều là ngũ giới. Dương Diệp thấp giọng nói, vẻn vẹn chỉ bởi vì các ngươi nhận thức ta, bọn hắn liền muốn giết các ngươi. Đồ Phu cười khổ, bọn hắn nói ngươi đi hoang tộc, đã cấu kết với hoang tộc, cho nên bên Vĩnh Hằng quốc độ hạ xuống truy sát lệnh cao cấp nhất với ngươi. Phàm là hết thảy có liên quan tới ngươi, đều phải chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Bọn hắn lôi kéo cường giả của Vĩnh Hằng chi giới. Ở trong Vĩnh Hằng bí cảnh này, Cửu U Đế đã đứng ở bên bọn hắn, mà một ít yêu thú cường đại cũng đi theo bọn hắn. Còn nữa, phong ấn chi linh của Vĩnh Hằng chi giới cũng đi theo bọn hắn. Không chỉ Vĩnh Hằng tiên thôn chúng ta, sợ là cường giả giới khác cũng bị bọn hắn lôi kéo. Ngươi phải cẩn thận, Đồ Phu. Lúc này, Nhị Nha đi tới trước mặt Đồ Phu. Bọn hắn đã giết gia gia của ta đúng không? Trong hốc mắt Nhị Nha, nước mắt không ngừng tuôn ra. Đồ Phu nhìn thoáng qua Nhị Nha, thấp giọng thở dài. Hắn do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Kỳ thật, lão thần côn là vì Nhị Nha mà chết. Nhưng hắn không muốn để cho tiểu nha đầu này áy náy, có chút gánh nặng trên người. Đặc biệt là gánh nặng trong nội tâm. Đó là có thể đè sập người. Nhị Nha không nên mang theo loại gánh nặng này. Hơn nữa coi như lão thần côn không vẫn lạc, sợ là cũng khó thoát một kiếp này. Nhị Nha lau nước mắt trên mặt. Chỉ bởi vì các ngươi nhận thức Dương ca ca, bọn hắn liền muốn giết các ngươi. Đồ Phu thấp giọng thở dài. Nha đầu, thế giới này, nhiều khi ngươi yếu là đáng chết. Còn lý do gì đó, kỳ thật đều là giả. Nguyên nhân chân chính là yếu. Mấy lão già chúng ta yếu, đánh không lại người khác, cho nên đáng chết. Ngươi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ mới không người dám lừa gạt, hiểu chưa? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi phải hiểu được tình cảnh của mình bây giờ. Bây giờ bọn hắn là đang trả thù ngươi. Hoặc có lẽ là bọn họ đang giết gà dọa khỉ. Bọn hắn muốn nói cho thế nhân, phàm là dám đối nghịch Vĩnh Hằng quốc độ, kết cục chính là như vậy. Bọn hắn lập uy, bắt ngươi đến lập uy. Nói xong, Đồ Phu càng ngày càng hư ảo. Ngay thời điểm hắn sắp hoàn toàn biến mất, đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, lại nói, chôn ba người chúng ta cùng một chỗ, bằng không thì ba người chúng ta sẽ tịch mịch. Tuy chúng ta đều đã mất kiếp sau, nhưng kiếp này lại có thể một mực ở chung một chỗ. Ngẫm lại cũng không có gì tiếc nuối. Còn nữa, không nên áy náy. Nói xong, thân thể Đồ Phu triệt để trong suốt. Thần sắc Dương Diệp bình tĩnh lạ thường. Hắn từ trong phế tích tìm được hai cỗ thi thể khác. Đúng là thái thẩm cùng lão thần côn kia. Đều máu thịt be bét, khó mà phân biệt. Dương Diệp chôn ba người ở trong Hồng Mông Tháp. Hắn ở trước mộ của ba người chậm rãi quỳ xuống. Bên cạnh hắn là Bạch Chỉ Tiên. Bạch Chỉ Tiên cũng quỳ ở trước mộ. Hai người cứ quỳ như vậy. Ngay lúc này, Nhị Nha chạy tới bên cạnh Dương Diệp, rung giọng nói. Dương ca ca, ta tìm không thấy thi thể của Gia Gia. Bọn hắn nhất định là ăn Gia Gia của ta. Ta muốn ăn sạch bọn hắn. Ta muốn báo thù cho Gia Gia và Đồ Phu. Còn có Thái Thẩm, ta muốn báo thù. Tại sao bọn hắn phải giết Gia Gia và đám người Đồ Phu? Tại sao phải giết người trong thôn? Bọn hắn ngay cả đám người Nhị Đản cũng giết. Nói xong, nàng quỳ trên mặt đất, khóc lóc. Vì cái gì nhân loại tàn nhẫn như vậy? Lúc này đây, Nhị Nha khóc rất thương tâm. Tuy nàng không phải nhân loại, nhưng được nhân loại nuôi lớn. Đám người Nhị Đản là bằng hữu của nàng, bằng hữu nhân loại, mà bây giờ đều chết hết, bị nhân loại giết. Trước mộ bia, Dương Diệp đi tới trước mặt Nhị Nha. Hắn ngồi chồm hổm xuống, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Nhị Nha. Chúng ta đi. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Đi đâu? Dương Diệp nói. Giết người, giết người. Dương Diệp đi ra Hồng Mông Tháp. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Bạch Đế Thành. Dương Diệp trước tiên đi tới Bạch Đế Thành. Giờ khắc này, Bạch Đế Thành sớm đã không còn phồn hoa như năm đó. Phải nói có chút thê lương. Trong Bạch Đế Thành, rất ít người. Cả tòa thành tựa như một tòa thành trống. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhíu mày. Bạch Đế Thành cũng xảy ra chuyện. Thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp biến mất. Trước Bạch Đế Điện. Dương Diệp chau mày. Bạch Đế Thành lão thành chủ đã không còn. Bạch Chỉ Tiên xuất hiện. Trên mặt Bạch Chỉ Tiên vô cùng nhợt nhạt. Dương Diệp quay đầu, tay phải vồ một cái. Bên ngoài mấy dặm, một thanh niên bị Dương Diệp chảo đến trước mặt. Thanh niên kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi, xảy ra chuyện gì? Lúc này Bạch Chỉ Tiên đột nhiên hỏi. Thanh niên nhìn về phía Bạch Chỉ Tiên. Khi thấy Bạch Chỉ Tiên, thanh niên vội vàng nói. Ngươi, ngươi là thành chủ. Bạch Chỉ Tiên gật đầu. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? C. Bạch Chỉ Tiên nói. Ngươi đi đi. Thanh niên do dự một chút, sau đó xoay người rời đi. Bạch Đế Thành này là tuyệt đối không thể ở lại. Bởi vì nghe đồn, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ giết chết tất cả có liên quan người với Dương Diệp. Bạch Đế Thành lão thành chủ đã bị bắt. Ai biết người Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể hạ thủ với Bạch Đế Thành hay không? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. C. Dương Diệp khẽ cười nói. Không có việc gì, người nhằm vào ta, cơ bản đều chết sạch, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Bạch Chỉ Tiên nhìn Dương Diệp hồi lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ngươi vẫn khí phách, tự tin như vậy. Ta thích ngươi như vậy. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm Dương Diệp. Phong ba lại lớn, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Dương Diệp ôm Bạch Chỉ Tiên thật chặt, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Một khắc sau, Dương Diệp đi ra Bạch Đế Thành. Ngoài thành, Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Đế Thành, sau đó thân hình run lên, biến mất ở cuối chân trời. Có một số việc, tự nhiên không thể tính như vậy. Có chút sổ sách, sớm muộn cũng phải thu về. Trong hư không vô tận, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cổ tay hắn khẽ đào. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm chém ra, xùy, một đạo kiếm quang xé rách không gian. Một kiếm này, triệt triệt để phá hủy vùng không gian kia. Phá giới. Một kiếm này chém ra, mảng lớn không gian vỡ vụn mai một. Triệt triệt để mai một. Ở trong hư không vô tận, Dương Diệp một kiếm lại một kiếm. Rốt cuộc, sau khi Dương Diệp chém ra tầm 10 kiếm, một lão giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đúng là thủ giới giả Thanh Hình. Thanh Hình nhìn thoáng qua Dương Diệp. Người cuối cùng muốn làm cái gì? Kỳ thật ở trong nội tâm Thanh Hình, hắn không muốn gặp Dương Diệp. Đặc biệt là ngay lúc này, nhưng không có cách nào. Nếu như hắn không đi ra, coi như Dương Diệp không hủy Vĩnh Hằng chi giới, cũng sẽ trọng thương Vĩnh Hằng chi giới. Dương Diệp thu kiếm. Ta còn tưởng những cái gọi là thủ giới giả như các ngươi không ra. Thanh Hình trầm giọng nói. Dương Diệp, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, nhưng ngươi nhìn xem. Bây giờ tình cảnh của Vĩnh Hằng chi giới chúng ta như thế nào? Trước có Vĩnh Hằng Quốc Độ, sau có Hoang Tộc. Nếu như bây giờ Vĩnh Hằng chi giới chúng ta còn nội loạn, khi đó Hoang Tộc cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ đại chiến, Vĩnh Hằng chi giới chúng ta là Vĩnh Hằng chi giới của các ngươi. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lời của Thanh Hình. Không phải Vĩnh Hằng chi giới của ta. Thanh Hình gắt gao nhìn Dương Diệp. Bọn hắn nói rất đúng. Dương Diệp, ngươi căn bản không cho mình là người của Vĩnh Hằng chi giới. Nếu như ngươi muốn cứu Bạch Đế Thành lão thành chủ, nếu như Dương Diệp ngươi muốn báo thù, vậy thì đi Vĩnh Hằng chi hà. Nơi đó là khu vực cường giả Vĩnh Hằng Quốc Độ phải đi qua. Nói xong, thân thể Thanh Hình dần dần hư ảo, cũng không phải bản thể. Hai mắt Dương Diệp híp lại, Thanh Hình tới chỉ là một phân thân. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Di ra, cách đó không xa, một nữ tử lặng yên xuất hiện. Đúng là Nam Ly Mộng. Nam Ly Mộng đang muốn nói cái gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Nói cho ta thứ ta biết muốn biết. Ta bảo vệ Nam Ly tộc bình an vô sự. Nam Ly Mộng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nếu như ta không nói thì sao? Dương Diệp nhìn về phía Nam Ly Mộng. Tùy ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Đúng lúc này, một tia bạch quang rơi vào trước mặt Dương Diệp. Đều ở trong này. Nam Ly Mộng nói. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại rất nhanh. Luồng bạch quang kia xông vào mi tâm hắn. Rất nhanh. Trong đầu Dương Diệp xuất hiện rất nhiều tin tức. Lúc này, Nam Ly Mộng lại nói. Bảo trọng. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua Nam Ly Mộng. Ngươi vốn có thể sớm nói cho ta. Kể từ đó, giao tình của chúng ta vẫn còn. Không phải sao? Nam Ly Mộng cười nói. Nam Ly Mộng ta không thích đi đón ý nói hùa người khác. Càng không thích đi đút lót người khác. Dương Diệp lắc đầu. Ta coi ngươi là bằng hữu. Nam Ly Mộng nhìn Dương, Diệp. Ta là người của vĩnh hằng chi giới. Tuy ta sẽ không lấy mạng đi bảo hộ thế giới này, nhưng không hy vọng nó hủy diệt. Dương Diệp, ngươi muốn báo thù, ta có thể lý giải. Nhưng xin ngươi hãy thủ hạ lưu tình với vĩnh hằng chi giới. Cho dù có một ngày, vĩnh hằng chi giới này hủy diệt, ta cũng không hy vọng là bị Dương Diệp ngươi hủy diệt. Nói xong, Nam Ly Mộng quay người rời đi. Tại chỗ, Dương Diệp lắc đầu, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Hủy diệt vĩnh hằng chi giới. Dương Diệp hắn còn không có điên cuồng như vậy. Oan có đầu, nợ có chủ. Không đáng chết, Dương Diệp hắn sẽ không giết. Nhưng đáng chết, hắn một cái cũng sẽ không tha. Bên kia, Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Nàng biết, nếu như không nói cho Dương Diệp biết tung tích của những thế lực kia, dùng tính cách của Dương Diệp, còn không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Trong hư không, Nam Ly Mộng nhìn lướt qua bốn phía, thấp giọng thở dài. Vào năm đó, thời đại thái cổ có vô số cường giả đứng ra. Cũng chính vì vậy, vĩnh hằng chi giới mới có thể ở giữa vĩnh hằng quốc độ và hoang tộc lưu lại. Bởi vì lần kia các cường giả thái cổ rất đồng lòng. Vô số cường giả vì vĩnh hằng chi giới mà chết trận. Cũng chính vì vậy, lần kia vĩnh hằng chi giới được linh tổ phù hộ, mà vĩnh hằng quốc độ cũng nổi lên lòng trắc ẩn. Mặc dù không có triệt để cởi mở cho vĩnh hằng chi giới, nhưng vẫn lưu một ít danh ngạch cho vĩnh hằng chi giới. Bố thí. Này quả thật có mùi vị bố thí. Nhưng vậy thì thế nào? Ai kêu vĩnh hằng chi giới yếu hơn vĩnh hằng quốc độ? Cho dù là bố thí, vĩnh hằng chi giới cũng thỏa mãn rồi. Đã từng có vô số cường giả vì vĩnh hằng chi giới mà chiến. Nhưng bây giờ, vĩnh hằng chi giới còn phải nội chiến. Vận mệnh của vĩnh hằng chi giới cực kỳ bấp bênh. Nam Ly Mộng lắc đầu, tự gây nghiệt. Nói xong, Nam Ly Mộng biến mất ngay tại chỗ. Đây là một sơn mạch mịt mờ. Ở chỗ sâu trong phiến sơn mạch này, có một đại điện huy hoàng. Trước cửa đại điện, có một cánh cửa cao tới trăm trượng. Trường sinh môn. Cái này là trường sinh môn. Trường sinh môn. Một trong số ít mấy thế lực thần bí của vĩnh hằng chi giới. Có thể nói, sau thời đại thái cổ, trường sinh môn, tung hoành đạo, tạo hóa tông, vô sinh giáo, chính là bốn thế lực đứng đầu nhất của vĩnh hằng chi giới. Kỳ thật, tiên phủ cũng thiếu chút nữa trở thành thế lực siêu cấp thứ năm. Bất quá đáng tiếc, tiên phủ từ sau sư tổ dịch Thủy Hàn, tiên phủ liền không có xuất hiện thiên tài siêu cấp như vậy nữa. Đột nhiên, một nam tử thanh sam đi tới trước trường sinh môn. Nam tử thanh sam đúng là Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn trường sinh môn. Cái này thật sự cao a. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hai mắt trung niên híp lại. Các hạ là người phương nào? Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Đột nhiên hắn rút kiếm chém. Xùy. Một kiếm rơi xuống. Trường sinh môn trước mặt Dương Diệp tách ra. Đúng lúc này, hai đạo kiếm quang lóe lên. Xuy xuy. Trường sinh môn sụp đổ bị cắt cắt thành vô số đoạn. Trung niên kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi là Dương Diệp. Ngay từ đầu, hắn nhìn có chút quen mắt. Thời điểm Dương Diệp rút kiếm, hắn xác định. Thanh niên trước mắt này, đúng là Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trung niên. Trường sinh môn, nên biến mất khỏi thế gian này. Nói xong, kiếm ra. Kiếm vừa ra, một quả ấn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của trung niên kia. Chấn giới ấn. Dương Diệp cũng không muốn lãng phí thời gian. Thời điểm chấn giới ấn xuất hiện, cảnh giới của trung niên kia bị chấn áp đến tam giới. Giờ khắc này, sắc mặt trung niên như tro tàn. Đừng nói tam giới, coi như là tứ giới. Hắn cũng không có lòng tin tiếp một kiếm này của Dương Diệp. Còn tam giới, càng không cần phải nói. Xùy, một đạo kiếm quang chém xuống. Kiếm thu. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía đại điện. Sau lưng Dương Diệp, một hơi sau, thân thể trung niên kia tách ra. Máu tươi vung vãi trên đất. Một kiếm miễu sát. Có thể nói, Dương Diệp bây giờ tăng thêm chấn giới ấn. Có thể dễ như trở bàn tay chém giết cường giả tứ giới bình thường. Cho dù không cần chấn giới ấn, hắn cũng có thể chém giết cường giả tứ giới. Chỉ có điều, không có dễ dàng như vậy. Dùng chấn giới ấn, có thể thoải mái hơn chút. Cũng có thể càng tiết kiệm thời gian. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm đi tới cửa đại điện. Một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già này đúng là cường giả tứ giới còn thừa không nhiều trong Trường Sinh Điện. Lão già trầm giọng nói, Dương Diệp, muốn chém tận giết tuyệt sao? Ta, xùy, một đạo kiếm quang lóe lên. Thời điểm Dương Diệp xuất kiếm, sắc mặt lão già đại biến. Hắn sớm có đề phòng một cự thuẫn ngăn ở đỉnh đầu của hắn. Nhưng kiếm trực tiếp cắt ra cự thuẫn, kiếm thẳng tắp rơi xuống. Xùy, thân thể lão già cương cứng, thoáng qua, thân thể hắn tách ra, máu tươi vung vãi trên đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Trường Sinh Điện chém xuống một kiếm. Xùy, một tia kiếm quang chém Trường Sinh Điện thành hai nửa. Trong Trường Sinh Điện, mấy chục bóng người điên cuồng bỏ chạy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau một khắc, kiếm hồ lô bên hông hắn run lên kịch liệt. Một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Xùy, ở ngoài ngàn dặm, trong đám mây, một trung niên đột nhiên ngừng lại. Hắn mãnh liệt xoay người, tung ra một chưởng. Răng rắc. Một chưởng này trực tiếp chấn vỡ không gian xung quanh hắn. Nhưng một chưởng này không có khả năng ngăn trở kiếm kia. Xùy. Một thanh kiếm xuyên thủng tay trung niên, thuận thế xuyên qua mi tâm, sau đó quẹo một cái, đường cũ trở về. Ở ngoài ngàn dặm, một tia kiếm quang tiến vào kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Trường Sinh Điện, thân hình run lên, trực tiếp phóng lên trời. Sau một khắc, vô số đạo kiếm quang từ bầu trời như sao băng kích xạ xuống. Xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, Trường Sinh Điện hóa thành một vùng phế tích. Từ đây thế gian này, không còn Trường Sinh Điện. Phía chân trời xa xôi, từng tiếng kêu thảm vang lên. Mỗi vang lên một tiếng kêu thảm, sẽ có một cái đầu lâu từ bầu trời rơi xuống. Giết. Phàm là đạt tới phá giới cảnh, tất cả đều bị Dương Diệp chém giết sạch sẽ. Về phần dưới phá giới cảnh, Dương Diệp không có đuổi giết. Những người này, giết cũng không có ý nghĩa gì. Ở trong bầu trời phía xa, mỗi khi Dương Diệp giết một người, sẽ có một tiểu cô nương đi thôn phệ tinh khí thần của những người chết kia. Tiểu cô nương này dĩ nhiên chính là Nhị Nha. Từ khi đi ra Vĩnh Hằng Tiên Thôn, Nhị Nha trở nên lạnh lùng. Đặc biệt là khi chứng kiến nhân loại, sát ý trong mắt để cho Dương Diệp cũng tim đập nhanh. Bất quá khi Nhị Nha nhìn về phía hắn hay đám người An Nam Tĩnh, sẽ giống như trước kia. Nửa khắc sau, Nhị Nha đi tới bên cạnh Dương Diệp, nói khẽ, Dương ca ca, ăn no rồi. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mối thù của tất cả mọi người trong thôn, Dương Diệp ta sẽ báo. Nhị Nha khẽ cúi đầu, Dương ca ca, ta rất không rõ. Không rõ cái gì? Dương Diệp hỏi. Nhị Nha nhìn về phía Dương Diệp, bọn hắn đuổi giết ngươi là vì muốn Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch rõ ràng là của ngươi, không đúng. Tiểu Bạch là muốn đi theo ngươi. Bọn hắn dựa vào cái gì muốn cướp Tiểu Bạch? Dương Diệp nói, bởi vì Tiểu Bạch rất lợi hại, có thể giúp bọn hắn rất nhiều chuyện. Cứ như vậy, bọn hắn liền muốn cướp Tiểu Bạch. Nhị Nha hỏi, Dương Diệp gật đầu. Nhị Nha nói, vậy nếu ta đói bụng, có phải có thể giết bọn hắn, sau đó ăn hết bọn hắn hay không? Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Nhị Nha, ngươi không giống bọn hắn. Ngươi xem, ngươi rõ ràng có thể ăn đám người Tiểu Ngưu và Tiểu Long. Nhưng ngươi sẽ không ăn, đúng không? Nhị Nha gật đầu. Dương Diệp nói, vậy thì đúng rồi. Ở trong thế giới của chúng ta, ngươi phải phân rõ hai điểm. Ai là bằng hữu, ai là địch nhân. Bằng hữu là không thể ăn, nhưng địch nhân có thể ăn. Có chút đạo lý. Hắn khó có thể nói với Nhị Nha rõ ràng. Đã như vậy, không bằng đơn giản một chút. Địch nhân, bằng hữu. Nhị Nha nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng đã có một tiêu chuẩn. Nàng nhìn lướt qua bốn phía. Khi nào chúng ta đi giết những người đồ sát thôn trang của chúng ta? Dương Diệp mỉm cười. Rất nhanh. Nhị Nha tự nhiên là tin tưởng Dương Diệp. Nàng không có nói cái gì. Tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch nhún nhảy tiến vào trong đại điện của Nhị Nha. Nàng đi tới trước mặt Nhị Nha. Sau đó đưa cho Nhị Nha một sâu mứt quả. Nhị Nha nói khẽ. Tiểu Bạch, gia gia chết rồi. Đồ phu chết. Thái thẩm cũng chết. Còn có lão đầu dơ bẩn kia cũng đã chết. Đám người nhị đàn cũng chết. Bọn hắn đều chết hết. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Sau đó Tiểu Trảo nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Nhị Nha. Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Ta nhất định sẽ giết sạch bọn họ. Nhất định. Dương Diệp đi tới dưới một chân núi, ở trên không đứng tầm 10 kiến trúc hùng vĩ. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, trên vách núi có 3 chữ to, Tung Hoành Đạo. Dương Diệp thu hồi ánh mắt. Lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trung niên trầm giọng nói, Dương Diệp, chúng ta có thể nói chuyện không? Tung Hoành Đạo ta rất có thành ý, chúng ta. Ngay lúc này, một hắc ấn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của trung niên, chấn giới ấn. Sắc mặt trung niên đại biến, thân hình run lên lùi lại. Mà lúc này, một tia kiếm quang đã tới bên cạnh hắn. Ngay thời khắc mấu chốt này, một ngón tay màu đen đột nhiên điểm lên kiếm quang. Kiếm quang bị đánh bay. Kiếm quang ở phía xa bay một vòng, lại trở về kiếm hồ lô của Dương Diệp. Giờ phút này, ở trước mặt trung niên kia đứng một lão giả, tứ giới đỉnh phong cường giả. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, nói chuyện. Cũng phải cần xây dựng ở trên cơ sở thực lực song phương chênh lệch không bao nhiêu. Nếu như chúng ta không thể hiện ra một chút thực lực, hắn sẽ không đàm phán với chúng ta. Nói xong, ở sau lưng lão ta lại xuất hiện một hắc y nhân, đồng dạng tứ giới đỉnh phong. Cùng lúc đó, sau lưng Dương Diệp không xa, đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn. Màn sáng vừa vặn bao phủ Dương Diệp. Trận pháp. Lão giả đi tới cách Dương Diệp không xa. Phía sau người là Tung Hoành trận của Tung Hoành đạo ta, năm đó sư tổ Tung Hoành đạo ta lưu lại. Uy lực của nó có thể đơn giản đánh chết cường giả tứ giới. Lại thêm ta cùng với sư huynh, còn có tiểu sư điệt này. Chúng ta có tất cả 3 vị cường giả tứ giới. Dương Diệp, Tung Hoành đạo ta xác thực đã từng đuổi giết ngươi, nhưng đó đã là quá khứ. Chúng ta nguyện ý xin lỗi. Xin lỗi. Dương Diệp nở nụ cười. Ngươi cảm giác xin lỗi có ích. Lão già trầm giọng nói, Dương Diệp, liều lưỡng bại câu thương đối với tất cả mọi người không có lợi. Lưỡng bại câu thương. Dương Diệp cười lạnh, các ngươi cũng xứng. Nói xong, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp run lên. Một đạo kiếm quang đâm vào quầng sáng sau lưng hắn. Ầm, toàn bộ màn sáng run lên kịch liệt. Trong khoảnh khắc xuất hiện rất nhiều vết rạn. Nhưng ngay lúc này, một cỗ lực lượng cường đại từ trong màn sáng chấn động ra. Thanh kiếm kia của Dương Diệp bị chấn bay ngược, quay về. Kiếm vào kiếm hồ lô. Dương Diệp liên tiếp lui về phía sau 10 trượng mới dừng lại. Cách đó không xa, lão già kia gằn giọng nói. Nếu như ngươi muốn lưỡng bại câu thương, vậy thì tới đi. Nói xong, lão già hóa thành một chùm sáng màu đen bắn về phía Dương Diệp. Thời điểm lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, một cái ấn trống rỗng xuất hiện. Thời điểm cái ấn này xuất hiện ở trên đỉnh đầu, lão giả lập tức bị chấn áp đến tam giới. Trong nội tâm lão giả hoảng hốt, muốn rút lui khỏi. Nhưng mà đã muộn. Một thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống. Xùy. Không gian ở trước mặt thanh kiếm kia giòn tựa như giấy, bị xé mở ra. Ầm. Lão giả kia bị Dương Diệp chém bay ra ngoài. Trong quá trình bay ngược, thân thể hắn từng khúc văng tung tóe. Chỉ còn linh hồn. Linh hồn lão giả muốn rút lui. Nhưng đúng lúc này, một tia kiếm quang xuyên qua mi tâm của hắn. Hai mắt lão giả trợn lên, trong mắt tràn đầy ngốc trệ. Cứ như vậy thất bại. Dương Diệp đã không để ý lão giả kia. Bởi vì khi hắn giết đối phương, màn sáng xa xa đột nhiên thả ra lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này rất mạnh. Dương Diệp không dám khinh thường, giơ kiếm đâm một cái. Ầm. Một nhát này, cả người Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài. Sau đó đập vào trên vách núi. Bất quá một thanh kiếm lặng yên đâm vào trên màn sáng. Phi kiếm. Thanh phi kiếm này là siêu thần khí. Giết. Một kiếm đâm lên màn sáng. Màn sáng lập tức nổ bể ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe. Mà còn dư lại hai người đã đào tẩu. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, nói khẽ. Vẫn không thể chủ quan a. Chủ quan. Vừa rồi hắn quá chủ quan. Những tông môn này truyền thừa mấy vạn năm, không phải đơn giản như vậy. Thu hồi lòng khinh thị, thân hình Dương Diệp run lên, đi tới trên đỉnh núi, nhìn Tung Hoành đạo phía dưới. Dương Diệp mặt không biểu tình. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, một cỗ kiếm thế áp về phía dưới. Hai tay Dương Diệp nâng kiếm qua đỉnh đầu. Ngay thời điểm Dương Diệp giơ kiếm muốn đánh xuống, một bóng trắng đột nhiên từ phía dưới bay lên. Rất nhanh, một lão giả mi trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Một hồn phách. Lão giả mi trắng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lão phu lão tổ Tung Hoành đạo, lão phu. Lão tử không biết. Dương Diệp nói xong, một kiếm bổ ra. Xuỳ. Một đạo kiếm quang xuyên qua thân thể của lão giả mi trắng. Thân thể lão giả mi trắng triệt để hư ảo. Kiếm quang cũng không dừng lại, trực tiếp chui vào đỉnh núi. Xuỳ. Cả ngọn núi bị Dương Diệp tách ra làm hai. Một kiếm chém xuống. Cả ngọn núi bị Dương Diệp cắt thành hai nửa. Vô số khói bụi phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Về phần tàn hồn của lão tổ Tung Hoành Đạo đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Vô số cường giả Tung Hoành Đạo điên cuồng bỏ chạy. Dương Diệp cũng không có buông tha những người này. Trong kiếm hồ lô, kiếm quang bắn nhanh ra. Rất nhanh, ở chân trời xa xôi, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc này Nhị Nha xuất hiện. Mỗi khi Dương Diệp giết người, nàng sẽ chạy ra hấp. Ăn càng nhiều, nàng sẽ càng lợi hại. Một khắc sau, Dương Diệp quay người rời đi. Sau lưng Dương Diệp là một vùng phế tích vô số thi thể. Cường giả phá giới cảnh của Tung Hoành Đạo cơ hồ bị hắn giết sạch. Rất nhanh, sự tình Dương Diệp tàn sát Trường Sinh Môn và Tung Hoành Đạo truyền ra. Cả Vĩnh Hằng chi giới khiếp sợ. Kinh hãi nhất không ai qua được Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo. Bọn hắn không nghĩ tới. Sau khi Dương Diệp quay về Vĩnh Hằng chi giới, thực lực đã đạt đến loại trình độ này. Đơn giản chu sát cường giả tứ giới. Không chỉ Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo, cường giả của cả Vĩnh Hằng chi giới cũng kinh hãi. Thậm chí có nghe đồn, Dương Diệp đã đạt đến ngũ giới trong truyền thuyết. Có người vui mừng, có người buồn. Người vui mừng tự nhiên là những người xem náo nhiệt, mà người buồn tự nhiên chính là thế lực như Tạo Hóa Tông, Vô Sinh Giáo. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Dương Diệp nhất định sẽ đến tìm bọn hắn. Quả thật không sai. Một lúc lâu sau, Dương Diệp tới Tạo Hóa Tông. Nhưng khi hắn đi vào Tạo Hóa Tông đã không có một bóng người, một người cũng không có. Chạy! Dương Diệp nhíu mày, hắn nhìn lướt qua phía dưới, thần thức quét qua. Không có bất luận khí tức của sự sống nào. Thật chạy rồi. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên cười lạnh, tay phải cầm kiếm vung lên. Xuy xuy xuy. Một đạo kiếm quang đánh vào Tạo Hóa Tông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tạo Hóa Tông trở thành phế tích. Dương Diệp quay người rời đi. Rất nhanh, hắn đi tới Vô Sinh Giáo. Nhưng như Tạo Hóa Tông, nơi đây cũng không có một người. Tất cả trốn rồi. Trốn. Dương Diệp cười lạnh. Coi như các ngươi chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bất quá một tia kiếm quang bắn xuống, thẳng vào Vô Sinh Giáo. Ầm. Cả Vô Sinh Giáo trở thành phế tích. Dương Diệp đi tới Nam Ly Tộc trong phòng khách. Dương Diệp lấy ra 10 viên giới tinh đặt ở trước mặt Nam Ly Mộng. Ta mua tin tức, tung tích của những người kia. Nam Ly Mộng nói. Vì sao không trực tiếp đi tìm Vĩnh Hằng Quốc Độ? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Sẽ đi, bất quá ở trước đó. Ta muốn giải quyết sự tình Vĩnh Hằng chi giới trước. Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Ngươi nên biết, bọn hắn đối với ngươi thật sự là một chút uy hiếp cũng không có. Đương nhiên, ta không phải xin tha cho bọn hắn. Hôm nay người báo thù, hợp tình hợp lý. Cho dù là ta cũng sẽ làm như ngươi. Nhưng mà, không cần nhưng mà. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lời của Nam Ly Mộng. Mộng cô nương, tổ chức tình báo đặc thù của Vĩnh Hằng chi giới. Nghĩ đến không chỉ có các ngươi, ta chỉ là không muốn phiền toái, cho nên tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không muốn giúp, nói thẳng, ta tìm người khác. Chúng ta đều đừng lãng phí thời gian. Nói thật, ta một chút kiên nhẫn cũng không có. Cũng đừng nói với ta những đạo lý lớn kia. Ta sợ ta nhịn không được. Làm ra chuyện gì đó không hay. Nam Ly Mộng nhíu mày. Ngươi là đang uy hiếp sao? Ngay lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của Dương Diệp. An Nam Tĩnh nhìn xem Nam Ly Mộng. Nàng đi tới trước mặt Nam Ly Mộng. Ta... tàn sát Nam Ly tộc, không có bất kỳ độ khó, muốn thử một chút không? Dương Diệp. Hai mắt Nam Ly Mộng híp lại, đang muốn nói. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng lên. Mộng cô nương, còn có một việc ta muốn biết. Tổ chức thần bí sau lưng ngươi kia, năm đó đến cùng có vây giết qua ta hay không? Sắc mặt Nam Ly Mộng có chút khó coi. Dương Diệp cười lạnh, xem ra là có. Bất quá cái này cũng bình thường, năm đó thực lực ta nhỏ yếu, trên người lại có linh tổ. Bọn hắn làm sao có thể không có ý đồ với ta chứ? Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Dương Diệp, Ngươi thật muốn một mực đánh tiếp sao? Dương Diệp đi tới trước mặt Nam Ly Mộng. Mộng cô nương, nói thật, ta không muốn nghe ngươi kỳ kỳ oai oai. Chúng ta ở Vĩnh Hằng bí cảnh tạo nên tình bằng hữu. Hiện tại đã bị ngươi lải nhải mài không còn. Ta cũng không muốn nói nhảm với ngươi. Ta đi thẳng vào vấn đề. Thế lực sau lưng ngươi kia, ta có thể không so đo. Nhưng ta cần biết sự tình ta muốn biết. Có vấn đề gì không? Sự kiên nhẫn của hắn thật không còn nữa. Nam Ly Mộng nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nàng bấm tay điểm một cái. Một phù lục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Truyền âm phù. Nếu có tung tích những người đó, chúng ta sẽ lập tức truy tra, tìm được người, sẽ thông báo cho ngươi. Dương Diệp thu truyền âm phù. Không nên để cho ta đợi quá lâu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi đến cửa đại sảnh. Đột nhiên hắn ngừng lại nói. Mộng cô nương, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi nói nhảm thật sự rất nhiều. Ta hy vọng sau này ngươi ở thời điểm đối mặt ta, không nên cùng ta kỳ kỳ oai oai. Thật sự, ta không có thời gian nghe ngươi làm nhảm. Nói xong, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Trong đại sảnh, Nam Ly Mộng im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Dương Diệp đi ra Nam Ly tộc, đi tới một vùng hư không. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Trên phi thăng đài, Dương Diệp đứng ở giữa nhất. Ở chung quanh hắn là Tiểu Ngưu, Nhị Nha, Kiếm Kinh, Tiểu Bạch, Thái Cổ Chân Long, Thái Cổ Lệ Hổ, còn có Vũ Kỳ Lân. Có thể đánh đều ở nơi này. Dương Diệp nhìn lũ yêu. Bây giờ những đại yêu kia, thực lực đều là tứ giới. Hơn nữa còn không phải tứ giới bình thường. Đặc biệt là Nhị Nha và Thái Cổ Chân Long, có thể nói, coi như cường giả ngũ giới tới, bọn hắn cũng có thể chiến một trận. Đương nhiên là chỉ dưới tình huống đối phương áp chế cảnh giới, cường giả ngũ giới chân chính. Còn không phải Nhị Nha và Thái Cổ Chân Long có thể chống lại. Kỳ thật trong lòng Dương Diệp cũng hoang mang. Nhị Nha, hắn còn có An Nam Tĩnh. Nếu như đối mặt cường giả ngũ giới chân chính, có lực đánh một trận không? Vấn đề này Kiếm Kinh trả lời. Có. Ba người bọn họ liên thủ, coi như là cường giả ngũ giới, cũng có cơ hội đánh chết rất lớn. Bất kể là Dương Diệp, An Nam Tĩnh hay Nhị Nha, bọn hắn đều không phải cường giả bình thường. Hai người một yêu. Trên người không phải thần khí chính là siêu thần khí. Hơn nữa đều có truyền thừa cường đại. Ba người liên thủ, giết một cường giả ngũ giới chân chính, vấn đề không lớn. Nhưng đơn đả độc đấu liền có chút nguy hiểm, tối đa chỉ có ba thành phần thắng. Mà đám người Thái Cổ Chân Long, cường giả ngũ giới còn không phải chúng có thể chống lại. Nhưng cường giả tứ giới bình thường lại không cách nào đối kháng chúng nó. Tăng lên chiến lực của những đại yêu này. Cái này là Dương Diệp phải làm. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Kinh. Có phương pháp gì để cao chiến lực của chúng không? Phương pháp bình thường, mà không phải loại phương pháp có di chứng. Kiếm Kinh lạnh nhạt nói. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là để cho Tiểu Bạch bồi dưỡng hỗn nguyên quả. Chúng ăn hỗn nguyên quả, chiến lực tự nhiên sẽ tăng lên. Nói đến đây, trong lòng Kiếm Kinh có chút phức tạp. Những đại yêu này, không thể nghi ngờ là cực kỳ hạnh phúc. Coi hỗn nguyên quả như trái cây ăn. Từ xưa đến nay, sợ là cũng chỉ có chúng. Một bên, Tiểu Bạch nhẹ gật đầu. Bất quá như nghĩ tới cái gì. Nàng hung hăng trừng Thái Cổ Chân Long. Lúc trước đám người Tiểu Ngưu đều lên cấp, chỉ có con rồng kia không tăng. Ở trong lòng Tiểu Bạch, con rồng này chính là người làm biếng điển hình. Một bên, Tiểu Long chứng kiến Tiểu Bạch trừng mắt, trong lòng kêu rên không thôi. Đại gia A, tứ giới đến ngũ giới và tam giới đến tứ giới hoàn toàn không phải một khái niệm A. Bất quá đáng tiếc. Tiểu Bạch căn bản không hiểu những thứ này. Nàng chỉ biết, Tiểu Long ăn xong trái cây, không có thăng cấp. Tiểu Long cũng rất bất đắc dĩ. Dương Diệp nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha và Tiểu Ngưu, hai người các ngươi đi theo An Nam Tĩnh học tập cho tốt. Biết không? Nhị Nha nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Từ khi đi theo An Nam Tĩnh học tập, Nhị Nha cũng cảm giác mình biến hóa thật lớn. Phải nói càng ngày càng mạnh. Nàng không giống như trước kia chỉ biết cậy mạnh. Có thể nói, nếu như Nhị Nha thi triển ác linh tử dực, coi như là Dương Diệp và An Nam Tĩnh cũng không dám khinh thường. Kỳ thật Thái Cổ Chân Long cũng mạnh, chỉ có điều ánh sáng của nó hoàn toàn bị Nhị Nha bao phủ. Sau khi an bài chuyện tình trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp đi ra ngoài. Sau đó lấy ra vạn giới đồ. đi tới Bắc Hoang Giới. Bắc Hoang Giới, hắn còn có một chuyện cần làm. Dương Diệp xuống lòng đất của Bắc Hoang Kiếm Tông. Hắn đi tới đại điện kia. Nam tử thần bí kia vẫn còn ở đó. Kiếm tu thần bí này, đúng là Trần Huyền An. Trần Huyền An nhìn thoáng qua Dương Diệp. Đến rồi, Dương Diệp nói. Tiền bối biết rõ ta sẽ tới. Trần Huyền An gật đầu. Vì thanh kiếm kia mà đến a? Dương Diệp gật đầu. Kiếm sát. Trước mắt kiếm sát chỉ có hai thành uy lực. Với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn không đủ. Hơn nữa, với tư cách siêu thần khí, hiện tại loại trạng thái này của nó, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Siêu thần khí, làm sao cũng phải có bộ dạng của siêu thần khí a. Nói thật, kiếm sát bây giờ, ngoại trừ sắc bén một chút, thì hoàn toàn không có gì đặc biệt. Trần Huyền An khẽ gật đầu. Xác thực, nó cũng nên mạnh hơn một ít rồi. Trong kiếm hồ lô, kiếm sát đột nhiên bay ra, sau đó trôi dạt đến trước mặt Trần Huyền An. Trần Huyền An nhìn thanh kiếm kia, hai mắt chậm rãi đóng lại. Thời gian dần trôi qua, thanh kiếm kia bắt đầu rung động kịch liệt. Bỏ niêm phong. Dương Diệp biết, Trần Huyền An là bỏ niêm phong cho thanh kiếm này. Cứ như vậy, qua không biết bao lâu, thanh kiếm kia đột nhiên bạo phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Tiếng kiếm minh chấn động toàn bộ thiên địa. Tiếng kiếm minh làm cho cả Bắc Hoang Kiếm Tông run lên kịch liệt. Rất nhanh, kiếm sát trôi dạt đến trước mặt Dương Diệp. Ở trên mũi kiếm, Dương Diệp phát hiện có một tia kiếm quang nhỏ như sợi tóc theo mũi kiếm chậm rãi du động. Năm thành. Một bên, Trần Huyền An nói, ta giải phong nó năm thành uy lực. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, có thể dễ dàng nắm giữ. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn chỉ kiếm quang trên lưỡi kiếm. Đây là gì? Trần Huyền An cười nói. Kiếm phong chi linh, lúc trước không dám để nó ra. Sợ ngươi nắm giữ không được. Hiện tại dùng thực lực của ngươi đã có thể. Mũi kiếm cũng có linh. Dương Diệp ngây ngẩn cả người.